phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, chương 19 nữ trang khủng bố party. Diêm Hình lạnh lùng nhìn hắn, liền ở Thẩm Vân cơ hồ muốn nhụt chí khi, người trước mới ra tiếng nói. Hảo, Thẩm Vân hơi kém không phản ứng lại đây. Thật sự, hắn mới vừa mở miệng liền che miệng lại, rất sợ đối phương đổi ý. Sau đó chạy nhanh nói, vậy đi thôi, việc này không nên chậm trễ, Diêm Hình, ngoặc kép, kỳ thật hắn trình yếu muốn nhìn mỗ chỉ tới để ý muốn như thế nào mới đáp ứng. Nếu là đơn thuần cá nhân yêu thích, như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng, còn dùng việc này không nên chậm trễ bốn chữ tới hình dung. Cho nên hắn không tiếp tục nói chuyện, chỉ đi theo Thẩm Vân đi quản gia phòng mà thôi, vây xem đến bây giờ mèo đen. Ngoặc kép, cư nhiên có thể thành, mà phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm làm người đứng xem. Cũng có không ít người suy đoán Thẩm Vân có phải hay không nắm giữ trò chơi quan trọng manh mối. Cho nên mới có này kỳ quái đam mê, đương nhiên còn có chút thích oai oai liền cảm thấy. Thẩm Vân giống như là hắn nói như vậy thay quần áo vì cấp Diêm Hình xem. Không tật xấu a, quản gia cửa phòng khóa thiết khẩn. Thẩm Vân tránh ra thân cấp Diêm Hình, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn, Diêm Hình, ngoặc kép, Diêm Hình không nghĩ nói cái gì, chỉ có thể trực tiếp động thủ, ai, ngươi này cánh tay, không làm phá bỏ và di rời đại đội đáng tiếc, Thẩm Vân nói, Diêm Hình vẫn như cũ không lên tiếng. Chỉ là hắn kia nhìn như bất biến ánh mắt, tựa hồ tràn ra điểm nhi sát khí, Thẩm Vân chạy nhanh câm miệng, dẫn đầu đi vào phòng. Duỗi tay đem mèo đen ném tới trên mặt đất 180 độ xoắn ốc chuyển mèo đen. Ngoặc kép, miêu, dùng sức hướng Thẩm Vân kêu một tiếng, liền tính nó căn bản sẽ không bị thương. Bỗng nhiên tới như vậy một chút cũng rất dọa miêu, Thẩm Vân hướng nó xua xua tay ý bảo chính mình có. Chừng mực, tiếp theo lập tức hướng tủ quần áo chạy tới, bái nữ trang, nhưng mở ra vừa thấy. Bên trong chỉ có mấy bộ cụ ông nam trang a. Hắn nghi hoặc nhìn phía Diêm Hình, không cần phải nói lời nói. Người sau liền minh bạch hắn ý tứ, ánh mắt ý bảo một chỗ, Thẩm Vân lại theo đối phương ánh mắt đi đến. Mới nhìn thấy hai bộ nữ trang rát, đều bị bảo tồn thực hảo. Trong đó một bộ còn có nhãn treo, vừa thấy chính là quần áo mới, lúc trước, quái vật vẫn là nhân loại khi. Đó là ăn mặc này bộ quần áo cùng quản gia đã xảy ra quan hệ. Xong việc quần áo không muốn, quản gia lại rửa sạch sẽ chân quý lên, có thể nói phi thường si hán, đến nỗi một khác da không người. Xuyên qua tân trang, xem như một giấc mộng đi, quản gia còn nhớ rõ mới gặp nàng khi. Nữ hài kia cười cỡ nào tốt đẹp, sau lại nhìn đến một kiện phi thường thích hợp nàng màu trắng váy liền áo. Liền mua, đáng tiếc chưa bao giờ có cơ hội đưa ra đi, Thẩm Vân duỗi tay gỡ xuống kia kiện váy. Rất dài, phòng trừng nữ hài nếu xuyên nói, đến phối hợp 7cm dày cao gót, mới không đến nỗi phết đất, hắn than nhẹ một tiếng. Liền cảm thấy thẹn váy ngủ đều xuyên, liền không ngại trước mắt quần áo, quay đầu lại nhìn phía Diêm Hình, 2 phút, nhất định phải chờ ta. Diêm Hình không mặt khác tỏ vẻ. Thẩm Vân liền đi vào phòng thay quần áo, nói là 2 phút. Thực tế mà kỳ có 5 phần nhiều chung, hắn mới ôm Diêm Hình áo khoác đi ra, sắc mặt ửng đỏ, thế nhưng ngoài ý muốn có vẻ cả người càng thêm tốt đẹp, xuyên váy ngủ khi là cảm thấy thẹn cảm bạo. Lều, mà cái này váy trắng, trường đến mắt cá chân, tắc nhiều vài phần thanh thuần khí chất, hắn cảm giác chính mình phải bị nữ trang nhiệm vụ cấp ô nhiễm thấu. Phòng phát sóng trực tiếp nội nháy mắt chia làm tam bát người. Một bát thẳng hô nữ thần, một đợt kêu la chủ bá hảo diễm phúc, còn có một đợt khóc thút thít ta nam thần hoặc nữ thần sẽ không thật lăn giường. Cho chúng ta chừa chút nhi niệm tưởng đi. Diêm Hình nhìn hắn hai mắt, trong lòng kỳ thật có chút kinh ngạc, Thẩm Vân so với hắn trong tưởng tượng còn muốn xinh đẹp, đáng tiếc Diêm Hình trong miệng cái gì cũng chưa nói. Sắc mặt mày may chưa biến mở miệng nói, ta hy vọng ngươi có cái càng tốt giải thích, Thói ở sạch không có khả năng so sinh tử quan trọng, này xem như tác muốn thù lao tới. Nguyện ý thủ chính mình thay quần áo. Chính là chờ cái đáp án đi, Thẩm Vân bất mãn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào cũng không tin ta. Đổi cái quần áo mà thôi. Thuần khiết phích, nói chuyên môn cho ngươi xem ngươi cũng không tin, Diêm Hình khóe môi nhấp thẳng. Không hỏi lại đi xuống. Xoay người liền đi, nện bước tương đối tới nói nhanh rất nhiều. Thẩm Vân chạy nhanh muốn đuổi theo đi lên. Lại bị hắn quay đầu lại thật sâu nhìn liếc mắt một cái. Đừng đi theo ta, một chút cũng không giống nói giỡn, Thẩm Vân lập tức minh bạch. Đối phương bởi vì chính mình chưa nói lời nói thật không cao hứng. Thậm chí có chút sinh khí, nhưng này cũng không có biện pháp. Hắn tổng không thể nói thẳng là nhiệm vụ đi. Thẩm Vân vẫn là muốn đuổi theo đi lên. Diêm Hình lại duỗi tay đóng cửa phòng. Phịch một tiếng ngăn cản trụ hắn nện bước. Trước mặt giả lại mở cửa khi, đối phương đã không ảnh, mèo đen không nhanh không chậm đi tới. Ngươi đã thu thập tam bộ nữ trang, tiến vào vô địch trạng thái. Không cần lại đi theo đại lão mặt sau, Thẩm Vân lúc này có thể nói là buồn vui đan xen. Thì chính là chính mình mạng nhỏ rốt cuộc cầu ở, vì chính là siêu cấp đại soái ca nói không chừng đã chán ghét chính mình, này ai chịu nổi. Ta lại không phải sợ, Thẩm Vân thở dài. Ta lo lắng hắn có nguy hiểm. Kia quái vật thế nào đều không phải ăn chay. Vô địch trạng thái ta nói không chừng còn có thể bảo hộ hắn, mèo đen. Kỳ thật ngươi chính là thèm soái ca đi. Thẩm Vân lời lẽ chính đáng. Không, ta rõ ràng là thèm soái ca thân mình, mèo đen. Ngoặc kép, hành hành hành. Vẫn là ngươi nhất tao, phòng phát sóng trực tiếp lúc này không ít nam nhân đều ở ồn ào đâu. Nào có như vậy nam nhân, cư nhiên có thể như thế nhẫn tâm đối đãi nữ thần. Diêm Hình xác thật tâm tình thật không tốt, thậm chí không hảo đến vượt quá trình hắn đoán trước giống nhau đối mặt không thể thẳng thắn thành. Khẩn tương đãi người khi, hắn chỉ cần không hề cùng chi tiếp xúc. Hoặc là vừa đe dọa vừa dụ dỗ đối phương liền có thể. Duy độc sẽ không sinh khí. Nhưng hôm nay đánh vỡ cái này lệ thường. Diêm Hình xong việc suy tư một lát. Cảm thấy chính mình đến điều chỉnh hạ tâm thái. Hắn không nên đối một cái NPC như thế để bụng. Trong hiện thực trong lòng cũng chưa người. Như thế nào có thể bị NPC khung trụ. Buổi chiều, quái vật rốt cuộc tiêu hóa xong sau. Mới đầu không đi tìm Thẩm Vân phiền toái, chỉ là khổ đám kia NPC, các loại bị truy đuổi cắn nuốt lầu một đại sảnh loạn thành một đoàn. Quản gia muốn cho nàng dừng tay, lại vô dụng, quái vật đã bỏ đi hứa vĩnh bình ra, đại sát tư phương, đại hán vội vàng hướng lầu hai chạy tới. Cùng Thẩm Vân đánh cái đối mặt liền bị tóc đen xỏ xuyên qua ngực. Nhưng hắn trừ bỏ trên mặt hoảng sợ ngoại. Cẩn thận quan sát, đáy mắt thế nhưng tràn đầy giải thoát, đã chết, cũng tỉ như đồng hành thi đi thịt tồn tại hảo, a a. Thẩm Vân chẳng sợ ở vào vô địch trạng thái cũng bị trước mắt một màn hoảng sợ. Há mồm kêu to lên, cách đó không xa Diêm Hình nghe được là hắn thanh âm. Lập tức nhanh chóng đuổi lại đây, trái tim không thể khống chế kịch liệt nhảy lên, Thẩm Vân kêu xong liền chạy. Chỗ rẽ chỗ cùng Diêm Hình hung hăng va chạm, người sau phản ứng nhanh chóng lui bước tan mất hơn phân nửa lực đạo. Cũng duỗi tay tiếp được hắn, mỗ chỉ chính là cấp điều mương có thể lãng ra biển rộng người. Lập tức đôi tay khoanh lại Diêm Hình tinh trắng vòng eo. Ta sợ hãi, thanh âm còn mang theo làm nũng, cách đó không xa một đạo tàn ảnh lưu xa mèo đen. Nghe thế thanh âm hơi kém chảo thấp trượt, Diêm Hình nháy mắt bắt lấy chính mình bên hông cánh tay. Đem mỗ chỉ giống bánh dẻo giống nhau từ trên người kéo ra. Đã nghĩ thông suốt hắn, ý đồ ngăn cản chính mình đối Thẩm Vân mềm lòng, tuy rằng vừa rồi hai người tiếp xúc trong nháy mắt. Kia, hắn vẫn là tim đập lỡ một nhịp đi. Hết chương.